Chương 79, Giải Thạch. Cho tới nay, đều là Hạ Nhược Phi đưa tay chạm tới nguyên thạch hoặc là phỉ thúy, linh đồ bức tranh mới sẽ có phản ứng, mà hiện tại linh đồ bức tranh chính mình lại bắt đầu chấn động lên. Điều này có ý vị gì? Hạ Nhược Phi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, vậy thì là này chồng nguyên trong đá có linh đồ bức tranh cấp bách muốn đổ vật. Vật này, rất khả năng chính là có thể xúc tiến nó tiến hóa phẩm chất cao phỉ thúy. Hạ Nhược Phi tâm tư bắt đầu linh hoạt lên, bất quá trên mặt vẫn như cũ không chút biến sắc. Hắn đi tới nhìn như tùy ý ngồi xổm xuống, dễ dàng ở đây chồng nguyên trong đá lật tìm lên. Trần Lão Bản vừa vặn trong lúc vô tình nhìn lại, cười nói, Hạ Lão Đệ, cái kia chồng nguyên thạch là chuẩn bị đưa đến sắt vách đi làm tặng phẩm, không có gì đẹp đẽ dô y nếu như bên kia không có người để mắt nguyên thạch, bên này cũng không có thiếu, ngươi có thể lại đầy chọn. Kỳ thực hắn cũng là tốt bụng nhắc nhở, dù sao này chồng nguyên thạch phẩm tướng đều phi thường kém, QNZ là trước thật nhiều quay lại khách mời chọn còn lại, đặt ở trong cửa hàng QNZ không khả năng sẽ coi nhân muốn, cho nên mới chuẩn bị cầm tới làm tặng phẩm. Hạ Nhược Phi mang theo một tia cười nhạt, quay đầu lại nói rằng, Trần Lão Bản, ta mua nguyên thạch càng vừa ý chính là mắt duyên lại nói lần trước tăng mạnh khối này nguyên thạch, không cu nở dê là sát vách tặng phẩm à? Trần Lão Bản ngẩn người một chút, lập tức cười ha ha nói rằng, có đạo lý Hạ Lão Đệ, vậy ngươi tùy ý chọn, vừa ý cái nào khối Lão ca ta trực tiếp đưa ngươi. Hạ Nhược Phi nhếch miệng một cười nói, đến lạc vậy ta cảm ơn trước ngài dô y. Nói xong Hạ Nhược Phi thật sự ngồi xổm xuống tiếp tục chọn nguyên thạch. Trần Lão Bản thấy thế cu nở dê chỉ là cười lắc lắc đầu, lại cùng bên cạnh quen thuộc khách mời nói chuyện phiếm lên, hiển nhiên đối với cái kia chồng nguyên thạch căn bản liền không thèm để ý. Hạ Nhược Phi đưa tay tìm kiếm, trong toàn bộ quá trình linh đồ bức tranh đều ở hơi chấn động, Hạ Nhược Phi thậm chí có thể cảm nhận được linh đồ bức tranh truyền đến một tia mong mỏi tâm tình. Làm Hạ Nhược Phi tay chạm được một khối nguyên thạch thời điểm, cái kia linh đồ bức tranh chấn động đột nhiên kịch liệt rất nhiều. Chấn động phạm vi thậm chí không thua gì vừa khối này hết giá hơn 2 triệu nguyên thạch. Hạ Nhược Phi biết chắc chính là khối này, hắn không chút biến sắc địa liếc mắt nhìn khối này đen thui nguyên thạch, đem nó hình dạng vững vàng mà ký ở trong lòng, tiếp theo sau đó tìm kiếm. Nhưng chi sau linh đồ bức tranh liền cũng không còn xuất hiện như vậy chấn động kịch liệt. Hạ Nhược Phi trong lòng nắm chắc, khẳng định chính là vừa khối này đen thui lùi nguyên thạch, bất quá hắn cũng không có trực tiếp cầm lấy đến, mà là trực tiếp đứng dậy hướng đi mặt khác một bên hàng giá. Trần Lão Bản cười ha ha hỏi, Hạ Lão Đệ, cái kia chồng nguyên thạch không có để mắt đi? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, ta tới trước bên này chọn, một lúc nói cái gì cu nở dê về được nắm một khối, ngược lại là Trần Lão Bản tặng không. Trần Lão Bản bắt đầu cười ha hả, nói rằng, không thành vấn đề, một lúc Lão Đệ nhiều chọn mấy khối đều được. Hạ Nhược Phi gật đầu cười, hướng đi mặt khác một bên hàng giá. Nếu như bên này lại không tìm được thích hợp nguyên thạch, cái kia Hạ Nhược Phi cũng chỉ có tùy tiện mua một khối, sau đó tiện thể đem khối này đen thui tặng phẩm cầm. Hạ Nhược Phi vẻ mặt dễ dàng đi khắp ở hàng giá, nhìn như tùy ý cưỡi ngựa xem hoa, bất quá trên thực tế nhưng là mỗi một khối nguyên thạch đều không có bỏ sót. Bên này hàng giá tình huống cùng vừa nãy gần như, có thể gây nên linh đồ bức tranh chấn động nguyên thạch cũng không nhiều, mà gây nên kịch liệt phản ứng càng là hoàn toàn không có. Ngay ở Hạ Nhược Phi cho rằng muốn lùi lại mà cầu việc khác sẽ sau, của hắn tay phất quá một khối nguyên thạch thời điểm, linh đồ bức tranh lập tức chấn động chuyển động, từ chấn động phạm vi phán đoán, nguyên trong đá bộ ẩn chứa phỉ thúy giá trị nên không thấp hơn 2 triệu. Hạ Nhược Phi lông mày hơi dương lên, ánh mắt quét về phía này nguyên thạch bên cạnh Gia Ca bài. 25 vạn nguyên. Gia Ca QNZ thích hợp, chính là nó. Hạ Nhược Phi trong lòng phát lên một tia kích động. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn như cũ 10 phân bình tĩnh, cũng không có lập tức liền nắm khối này nguyên thạch, mà là tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra mà chọn nguyên thạch, cuối cùng tùy tiện cầm 2 khối khẳng định không có phỉ thúy nguyên thạch, sau đó thêm vào này một khối ít giá 25 vạn nguyên, đồng thời bắt được quầy hàng kết toán. Lão đệ, chọn xong? Trần Lão Bản cười hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngược lại ta cu nở dê không hiểu, bằng cảm giác mua mấy khối vui đùa một chút. Bằng cảm giác tốt? Trần Lão Bản cười ha ha nói rằng, Lão đệ lần trước không cu nở dê bằng cảm giác kiếm bộn rồi một cái à, lần này khẳng định cu nở dê có thể tăng mạnh ha ha, vậy thì mượn ngài chúc lành dô ý. Hạ Nhược Phi nói rằng, lúc này, nhân viên cửa hàng đã đem món nợ toán được rồi, thêm vào cái kia 2 khối Hạ Nhược Phi tùy ý nắm nguyên thạch, tổng cộng là bô nở 10 vạn. Hạ Nhược Phi trực tiếp quẹt thẻ thanh toán món nợ, sau đó nói, Trần Lão Bản, phiền phức sư phó của các ngươi trực tiếp giúp ta đem thạch đầu giải đi. Trần lão bản gật gật đầu, quay đầu lại nói rằng, lao tử, ngươi đi giúp hạ lao đệ giải thạch đi. Vâng, ông chủ giải thạch sư phụ lao tử liền vội vàng nói. Lao đệ, lao tử là tiệm chúng ta bên trong kinh nghiệm phong phú nhất giải thạch sư phụ. Trần lão bản cười đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, ngươi muốn làm sao giải, trực tiếp nói với hắn. Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, ta một cái một chữ cũng không biết, người thường na ho có biết muốn làm sao giải từ sư phụ, ngươi chỉ bằng kinh nghiệm tùy ý giải đi, thật muốn là tăng mạnh, ta cho phát tiền lì xì. Từ sư phụ hàm hậu địa cười cợt nói rằng, vậy ta liền trước tiên cảm ơn lão bản được Hạ Nhược Phi trao quyền. Từ sư phụ trực tiếp liền bắt đầu giải thạch. Khối này 25 vạn quý nhất, hắn trước tiên đặt ở một bên, từ mặt khác hai khối nguyên trong đá chọn một khối, tỉ mỉ mà quan sát một lúc, sau đó cố định đang tách đá trên phi cơ. Cơ khí tiếng nổ vang rền vang lên, trong cửa hàng vì là không nhiều mấy cái khách hàng cũng đều vây quanh. Chỉ nếu là có nhân giải thạch, nhất định không biết khuyết xem trò vui. Từ sư phụ thao tác cơ khí, ở sắc bén tiếng ma sát bên trong, khối này nguyên thạch bị cắt đứt một góc, sau đó từ sư phụ tìm đến thanh thủy thanh tẩy mặt cả tờ một trận tiếng thở dài vang lên. Không có ra lục. Từ sư phụ đã nhìn quen không quen, tiếp tục điều chỉnh một góc độ, một lần nữa mở ra một cái song diện. Vẫn không có chút nào màu xanh biếc. Liên tục mở ra ba cái song diện chi sau, từ sư phụ liền đem nguyên thạch cố định lại, sau đó chặn ngang cắt ra. Vẫn cứ là một mảnh xám xịt. Thiết đổ khối này nguyên thạch hết mấy vạn đi, tiểu tử này thiệt thòi, các khách xem dồn dập bắt đầu nghị luận. Mà Hạ Nhược Phi trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, thật giống một cái thiệt thòi đi mờ ơ y va nở dễ củ bản không quá quan trọng. Trần Lao Bản ở một bên quan sát được Hạ Nhược Phi vẻ mặt, cu nở dê kiên định hơn Hạ Nhược Phi nhất định là công tử nhà giàu ca phán đoán. Sau đó giải khối thứ hai nguyên thạch, quá trình cu nở dê đại khái giống nhau, từ sư phụ đầu tiên là mở ra mấy cái song diện, không có nhìn thấy lục chi sau trực tiếp liền cắt ra. Tự nhiên, khối này cu nở dê là thiết đổ. Vây xem các khách xem tiếng thở dài càng to lớn hơn, có người còn rất đồng tình nhìn phía Hạ Nhược Phi, này không lâu sau. Mười mấy vạn nhưng là trôi theo nước ga đương nhiên, còn có nhân nhưng là có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Hạ Nhược Phi trên mặt vẫn như cũ không hề lay động, không có cái gì tâm tình chập chờn. Từ sư phụ thấy liên tục thiết đổ hai khối, cu nở dê không khỏi đem trưng cầu ánh mắt tìm đến phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, từ sư phụ, tiếp tục ga còn có một khối không mở đây. Từ sư phụ nghe vậy cu nở dê không nói gì. Gật gật đầu bắt đầu tinh tế địa quan sát khối này 25 vạn nguyên thạch. Khối này nguyên thạch có hơn 30 cân, khoảng chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu, bất quá vẻ ngoài biểu hiện cũng không tốt lắm, mặt ngoài còn có một cái vết xe trạng lưu nước, có thể chính là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó ra ca tiêu đến có chút thấp. Các khách xem nhìn khối này nguyên thạch, cũng đều dồn dập lắc đầu, cảm thấy nó ngoại trừ so với trước hai khối lớn ở ngoài. Khắp mọi mặt tổng hợp lên thậm chí không bằng trước cái kia hai khối nguyên thạch, mọi người đều cảm thấy khối này hơn nửa cũng phải thiết đổ. Lúc này, từ sư phụ đã nhìn ra gần đủ rồi, hắn điều chỉnh giải thạch kỳ góc độ, đem khối này nguyên thạch chuyển đi tới cố định lại, sau đó khởi động cơ khí dọc theo cái kia lưu nước ra bắt đầu cắt chém. Không lâu sau, lưu nước nơi vỏ đá bị cắt chém hạ rất mỏng một mảnh. Khối này nguyên thạch ra ca tương đối cao. Vì lẽ đó từ sư phụ cu nở dê đối lập khá là cẩn thận. Từ giải thạch trên phi cơ đem nguyên thạch lấy xuống, từ sư phụ lại đi tìm đến thanh thủy thanh tẩy mặt cả tờ, trên thực tế bao quát từ sư phụ chính mình ở bên trong, đều đối với khối đá này không có cái gì tự tin. Nhưng la làm thanh thủy vọt qua mặt cả tờ sau, một vệ say lòng người màu xanh lục lập tức hiện ra ở trước mặt chúng nhân. Thời khắc này, hiện trường lập tức yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy mọi người ồ ồ tiếng hít thở.